Chương 928, Băng Lang Chi Cầm canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc len ken thế giới thông cáo, phi phạm quân đoàn phó quân đoàn trưởng không phải bình thường đánh chết thiên lang quân đoàn tướng quân. Ô giờ phu, vì phi phạm quân đoàn lấy được 200 điểm quân đoàn tích phân len ken thế giới thông cáo, thiên lang quân đoàn đợt thứ nhất thế tiến công đã tăng dã, đợt thứ hai thế tiến công khoảng chừng ở 5 phút sau bắt đầu mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng trên bản đồ lớn. Vô số điểm sáng màu đỏ đã hội tụ thành màu đỏ thắm mũi tên, hướng phía Đế Long Thành bên này phô thiên cái địa mà tới. Tuy là Đế Long quân đồ ăn C đầu nhập vào đại lưng, nhưng là dựa theo hệ thống quy tắc ngầm, những thứ nguyện tất cả đều tính toán cho người chơi, cho nên trước một bước sát nhập trận của địch chúng ta chiếm được lớn nhất lợi ích thực tế. Trên mặt đất tuyệt đại đa số rơi xuống vật đều là chúng ta, mà những thứ khác những cái này nhỏ hành hội chỉ là nhặt được điểm liên lụy mà thôi. Đồng dạng buồn bực còn có ám dạ quân đoàn, cũng không phải cây ớt tuyết bích thằng nhãi này tay lười, không có đem bọn người kia thuật lại, mà là bởi vì ám dạ Bạch Dương dẫn dắt cùng với chính mình chủ lực đoàn ở cửa Nam chém giết, bỏ qua cửa Đông chiến trường chính. Cho nên, làm Trầm Mặc sư tử trở lại trong thành thời điểm, cả người tương đương phiền muộn, mà giờ phút, lại bị không phải bình thường người kia đem bê đoạn, còn tờ mờ giờ thắng 200 điểm quân đoàn tích phân ám dạ Bạch Dương vỗ xuống bờ vai của hắn. Lao đệ, đau chứng đâu chỉ chứng đau, quả thực vơ chư nở dê lao đại, ta thật không rõ, ngươi vì sao như vậy không nóng nảy á? Ám dạ Bạch Dương chỉ là cười nhạt, không nên gấp gáp, tựa như vừa rồi cái kỳ ân xê nói, hiện tại chỉ là nóng người mà thôi. Sau khi nghe những lời này, Trầm Mặc sư tử trên mặt lộ ra một tia thô bỉ tiêu ý, bởi chúng ta trong đoàn đội mục sư người chơi tương đối nhiều, cho nên chẳng những đem chúng ta chính mình ngủ huynh đệ cứu sống, còn kéo không ít hành hội khác ngủm huynh đệ, những thứ này đồng học tử trạng hầu như tương đồng, đều là bị lao đâm thấu ngực ngủm, cho nên sống lại sau đó còn theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình. Nhưng là, cũng có chút nhỏ hành hội thằng xui xẻo tiên phúc không có hưởng, thi thể bị rất nhiều quái vật thi thể vùi lấp, mục sư môn chưa kịp hiện, kết quả thi thể ở chủ thần ân huệ quang mang tan hết sau đó, như cũ không có tan vì bạch quang, nhưng người đã thối lui ra khỏi trận chiến đấu này. Làm tử vong nghiêm phạt, đẳng cấp chẳng những giảm bớt nhất cấp, hơn nữa ở thành chiến trong lúc không còn có biện pháp thượng tuyến. Bởi cái này một lớp sự chỉ huy của ta coi như thỏa đáng, phi phàm liên quân ở thiên lang quân đoàn đợt thứ nhất thế tiến công sau khi kết thúc vẹn vẹn cúp 873 người, pháo thủ chỉ cúp 12 người, hơn nữa những thứ này người chơi toàn bộ được cứu lên, tổn thất cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa, thành chiến trong quái vật kinh nghiệm là cực kỳ phong phú, đồng dạng là tu la cấp quái vật. Kinh nghiệm của bọn nó so với đẳng cấp tương đương tu la quái cao hơn 5 lần, đừng nói là phổ thông người chơi, coi như là kinh nghiệm của ta cái đều điên cuồng tăng lên một cái khối lớn, đạt tới 176 cấp 52%. Càng khiến người ta cảm thấy mừng rỡ không thôi chính là, những thứ này tu la cấp thiên lang cầu thủ ném bóng cư nhiên rơi mất xạ thủ người chơi trở nên thèm thuồng bạch kim cấp xạ thủ trang bị, sử dụng đẳng cấp 165. Chủ cột thuộc tỉnh cùng phụ gia điểm số phá lệ kinh người, hơn nữa còn có sa trần lực công kích tăng lên phụ gia thuộc tỉnh quét rác đoàn chọn góp nhặt 78 bộ. Rất nhiều xạ thủ người chơi đều dựa thì ột hỉ tư tư đem các loại cao cấp trang bị phân, tại chỗ liền giải phong, trực tiếp. Trang bị. Làm người ta cảm thấy vui mừng là, loại này tên là thiên lang bị giáp sáo trang bị giải phong xác suất thành công lại là 100%, ở tại bọn hắn giải phong trong quá trình. Không có nghe được một tiếng giải phong đá bể rách thanh âm hơn nữa, giải phong gia thuộc tỉnh cũng tương đối khá, đại đa số đều bỏ thêm lượng máu, phòng ngự cùng né tránh bảo hiểm tất cả mệnh số theo thuộc tỉnh. Mà đợt thứ nhất thống suất thiên lang tướng quân ổ dở phu rơi xuống cũng vô cùng phong phú, ước chừng rơi mất 4 trang bị. Trong đó có 2 kiện là thiên lang áo giáp hộ thối cùng phần che tay, mặt khác 2 kiện thì là khó gặp chân phẩm, đều là linh cấp phẩm cấp 1 món trong đó là trong tay nó đại thương. Chỉ bất quá, đây chỉ là đơn thương mà cũng không phải song thương, cây súng này đầu thương đỏ như huyết, sắc bén như cước, cây súng có chừng kích đạn phẩm chất, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ngoạn gia trong mắt. Một món khác là thì là nhất kiện chói mắt kim sắc phần che tay, kim loại giáp. Khi ta đem cái này 2 kiện trang bị đưa cho Lạc Lam thời điểm, Lạc Lam không nói 2 lời liền mở xì cái che, khiến cho chúng ta vạn phần giật mình là... Cái này 2 kiện trang bị giải phong xác suất thành công cư nhiên cũng là 100%, hơn nữa, ta vẫn luôn cảm giác Lạc Lam trên người có ẩn hàm thuộc tình, vì sao mỗi một lần giải phong thời điểm, giải phong đi ra thuộc tính luôn là châu như vậy căn, sẽ không có một lần khi đâu lang tâm chi thương phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 17. O trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 4064 ho ho phụ ra điểm số, lực lượng 225 ho mẫn tiệp 12 ho ho thể chất 225 ho giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1.000 vật lý công kích lực lò dìn 1.000 tỷ lệ bạo kích 7%, kỹ năng công kích độ đề thăng 15%, đề thăng 25%, dòng binh, kỹ năng lực công kích thêm được băng lang chi cầm phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 17 ho trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 11.000 phòng ngự ma pháp, lực, 275 ho phụ gia điểm số. Lực lượng 60 ho mẫn tiệp 30 ho thể chất 60 ho giải phong thuộc tính, công kích độ 7%, công kích độ 7%, lực phòng ngự vật lý 550 ho ma pháp giảm tổn thương 4%, cắt đứt tỷ lệ đề thăng 20%, thương kích không phân biệt, ở thánh chiến trung thuộc về cùng một loại vũ khí, cho nên lực công kích mức độ cao thấp đều là giống nhau. Cái chuôi này chiến kích so với nhỏ tĩnh minh quang chiến kích cao 10 cấp sử dụng đẳng cấp. Bởi lúc này đây chúng ta là dựa theo tứ gia đoàn đội cùng một chỗ hợp tác thời điểm ký kết giờ tờ đến phân trang bị, cho nên nhỏ tĩnh nơi tay cầm chiến kích chức nghiệp trung là cao nhất. Thế nhưng, nhỏ tĩnh cũng không có cầm cây súng này, mà là bỏ qua, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì minh quang chiến kích bên trên thêm 25% kỵ sĩ kỹ năng lực công kích thêm được, đó là cực kỳ khó được thuộc tình, nàng làm sao sẽ dễ dàng buông tha vì vậy. Cái này chiến kích cuối cùng bị xếp hàng thứ hai nhất lộ phong trần dùng tích phân đổi, điều này làm cho pháo hoa tuy đẹp trông mà thèm không ngớt, mẹ kiếp, phong trần, ta đây cũng muốn nhất lộ phong trần rất giả dối, cái này, nếu không, ta đây, cho ngươi chứ thực sự pháo hoa tuy đẹp trong mắt nổi lên nhỏ sao, hít, ta đây vẫn không nỡ bỏ. Nhất lộ phong trần đều nhanh khẩu súng thương đưa tới trong tay hắn, lại gắng gượng dừng lại. Ô, khi dễ ta đây cây ớt tỉ. Hắn khi dễ ta đây nhỏ cây ớt bất đắc di giang tay ra, được, ngươi nhỏ tử lại tới cáo trạng, được rồi, tỷ tỷ ta quả quyết phục ngươi, chờ xem, tỷ tỷ mấy ngày nữa đi tìm lão sư hắc một tấm như gốc bản vẽ, đến lúc đó giúp ngươi làm một bà hảo thương. Vẫn là tỷ tỷ tốt. Nhất lộ phong trần bất đắc di nói, pháo hoa, ngươi cái này lao không mặt mũi, ngươi khi nào nhận thức cây ớt làm tỷ tỷ nàng không phải so với ngươi niên kỷ nhỏ sao? Pháo hoa tuy đẹp hổ khu chấn động, đừng xem ca năm nay đều cờ mở nở 21, nhưng là ca vĩnh viễn có một viên 17 tuổi tâm. Nhất lộ phong trần cũng là hổ khu chấn động, cái ránh, ta điên rồi, ta không sống được, một hồi đi gánh đợt thứ hai ta nhìn lướt qua nhất lộ phong trần đẳng cấp, thằng nhãi này hiện tại vừa vặn 171 cấp, lấy tính tình của hán. Nói ra những lời này chắc là có điểm thâm ý, còn như cái kia bỏ thêm 14% công phần che tay thì trở thành rất nhiều chiến sĩ ngoạn gia yêu nhất, trong đó liền bao gồm bản thân, dù sao băng xương sáo trang lại ngưu can, cũng là kim cương cấp trang bị, cũng nên thay đổi, bằng không, trang bị không tăng, chờ đợi ta cũng sắp là khôn sống mông chết. Vì vậy, ta cũng không có khách khí, trực tiếp giờ UNG giờ tờ đổi cái này trang bị. Hết cách rồi, ta nhu cầu cao giai trang bị. Ta nhu cầu công trang bị, càng truy cầu cắt đứt tỷ lệ tuy là rất nhiều tên đỏ mắt, nhưng là bọn họ nhưng không có bất kỳ ý kiến gì. Ta không có chút nào khinh thường mà nói, mặc dù là đổi hải tem này, ta minh hụt như cũ xa xa vượt lên đầu với huyết diệt, ở vào vị thứ nhất, bởi vì băng xương sáo trang nguyên nhân, ta bỏ qua nhiều lần lầm dừng trang bị hoặc là đổi trang bị cơ hội. Điểm này, vài cái hành hội huynh đệ đều lòng biết rõ, ta láo la làm việc. Chính là chỗ này sao rộng thoáng thế nhưng, cái này phần che tay ta cũng chỉ là tồn đến rồi trong kho hàng, dù sao đồ phòng ngự chủ món chỉ có một món đồ như vậy linh cấp, nếu như là 3-4 món, đổi sáo trang cũng liền không sao. Hơn nữa, mọi người không phải theo ta cạnh tranh còn một nguyên nhân khác, đó chính là muốn đem ta trang bị chất lượng lần này thành chiến trung tận lực để thăng, nếu như vậy, chúng ta mới có cao hơn tỷ lệ có thể tại thí luyện phó bản trung thông quan. Chúng ta quét rác đoàn cực kỳ nhanh chóng, 3 phút võ thuật đã đem trên mặt đất quét hụt, còn như những cái này rơi xuống ở trong bấy trang bị, trong đó một bộ phận lớn cũng bị nhỏ cây ớt minh dài hơn lưới lọc vớt tới, còn dư lại những cái này không kịp vớt, cũng chỉ có thể đến khi chiến dịch sau khi chấm dứt hơn nữa, dù sao ở thành chiến trung thi thể chắc là sẽ không biến mất. Khi chúng ta đóng cửa cửa thành, còn không có nghỉ khẩu khí thời điểm, Hệ thống thông cáo lần nữa đột kích len ken thế giới thông cáo, Thiên Lang quân đoàn đợt thứ 2 thế tiến công sắp xảy ra, mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống lập trình viên cực kỳ vô lương cũng rất lười, cái này một lớp quái vật rốt cuộc là không có gì cả thông chi cho chúng ta, để cho chúng ta làm sao đúng bệnh dưới dược đâu. Lúc này, lịch hiểm ác ôn hồi báo, ca, chúng ta đạn pháo dự trữ đã không nhiều lắm, hiện tại chỉ còn lại có 53-54 ho miếng tả hữu đạn pháo. Một tour này đánh xong, phỏng trừng liền muốn dùng hết. Ta như mày, đem trọng nội chuẩn bị xong đi. Phải, ca, ta đi lên khán đài, bên người theo đã rơi xuống đất bảo bối cùng với Phỉ Nhi, nhỏ yên tĩnh chờ người. Xa xa, lại một lần nữa lộ ra vạn lang lao nhanh chẳng cảnh, Thiên Lang quân đoàn thê đội thứ 2 đã áp gần. Khi chúng nó gần tới thời điểm, mấy người chúng ta đều kinh ngạc. Phỉ Nhi nói, dựa vào, đây là cái gì? Tư thế nhỏ tĩnh líu lơi nói, ngất. Cái này, tại sao có thể có lớn như vậy khối cái khiên độc luyến thu vũ thì nghiến răng nghiến lợi, chúng nó đây là muốn làm cái gì ở xa, xuất hiện vài mặt to lớn tháp thuẫn, mỗi một mặt tháp thuẫn đều có 7-8 mét vuông vắn, giữa y ai nhờ mặt trời y, tấm thuẫn này vô cùng chói mắt, chiếu rọi ở tại từng cái ngoạn da trong mắt, mà ở tháp thuẫn phía sau, con mắt của ta rõ rõ ràng ràng thấy được Thiên Lang cầu thủ ném bóng cái bóng xem ra, Thiên Lang quân đoàn như cũ không chết người. Như cũ muốn dựa vào viễn trình bộ đội phá hủy chúng ta tưởng thành công kích hệ thống ta, là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đơn giản được như ý.